Đấy anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương đó là Trong Mộng Giết Người. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đây là con trai của Xuyên Mét là Julian Mét đến cái tiệc tối gây sự với đám thánh giả của Ngũ Hành Minh, nhưng mà bị Trương Nguyên Thanh tẻn cho một trận. Mặc dù có đạo cụ cấp chúa tẻ nhưng mà vẫn bị thua, đánh cho hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Sau đó thì nhóm người Trương Nguyên Thanh lạnh lùng bỏ đi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành động săn giết tiếp theo như thế nào. Phố người Hoa, tòa nhà gạch đỏ, Tào Thiến Tú mồ hôi đầm đìa ngồi bên bàn nhíu mày, vừa thở dốc vừa nhíu mày, lại có chút bất an, nhìn chăm chăm vào màn hình của điện thoại di động. Công chúa Bạch Tuyết gọi không ngừng vươn lên. Thương thế của Phong Thần chấp sự có nghiêm trọng không? Cầm máu chưa? Muốn để cho Y Lâm Thánh Thủ qua đó hay không? Y Lâm Thánh Thủ nói, tôi đã ở trong taxi rồi, đáng chết. Người có thiên phạt cường thế bá đạo, hơn nữa vẫn thổ lỗ trước sau như một. Vài phút trước, tổ trưởng không ngừng vun lên ở trong group có nói, đoàn đội viện trợ Ngũ Hành Minh bị con trai trưởng của thủ tịch chấp hành quan Xin Mét nhắm vào. Phong Thần Chi Dực ra mặt thay cho bọn họ, đã bị Julian đánh trọng thương. Nhìn thấy tin tức này, Tào Thiến Tú lập tức gián đoạn việc tập thể hình, cùng với tổ viên chờ đợi, không ngừng vươn lên trả lời. Mọi người đã quan tâm tới tình huống của Phong Thần Chi Dực cùng với sự phát triển tiếp theo, đồng thời cũng bởi vì việc này mà sinh ra tranh chấp. Tiểu cương pháo nghề nghiệp hư không cho rằng Phong Thần Chi Dực không cần thiết phải cứng rắn ra mặt. Dù sao nhắm vào không phải là liên minh phản Hắc Bạch, mọi người đối với Ngũ Hành Minh cũng không có lòng trung thành. Bây giờ làm như vậy tốn sức mà chẳng được lòng. Julian Mét kia hiển nhiên là một kẻ thù dai, đắc tội với hắn thì không có kết cục tốt, nói không chừng còn liên lụy tới liên minh phản Hắc Bạch. Đừng quên quốc thổ đối với tổ quốc có lòng hướng tới mãnh liệt thì cho rằng hành vi của Phong Thần Chi Dực phù hợp với tinh thần của liên minh phản Hắc Bạch. Chịu thiệt là không có cách nào bởi vì thiên phạt quá mạnh, nhưng cho dù chịu thiệt là cũng nhận, chúng ta không thể nhát gan. Trong lúc lo âu chờ đợi không ngừng vươn lên, rốt cuộc trả lời tin tức của mọi người. Thương thế của Phong Thần chấp sự là không thành vấn đề. Đồng bào Ngũ Hành Minh tiêm choán nửa ống sinh mệnh nguyên dịch đã hoàn toàn khôi phục. Mặt khác sự kiện đã kết thúc, xem như xử lý xong rồi. Công chúa Bạch Tuyết nói, coi như là hào phóng, không uổng công Phong Thần chấp sự thay bọn họ chịu một trận đòn. Tào Thiến Tú cũng thở phào, đang muốn buông điện thoại di động để tiếp tục rèn luyện, lại thấy công chúa Bạch Tuyết hỏi, người của Ngũ Hành Minh thế nào, bị thương không nghiêm trọng chứ? Có bị Julian kia ở trước mặt mọi người sỉ nhục hay không? Đừng quên quốc thổ, hỏi, cô không cần phải hỏi. Chuyện thật quá mất mặt, quả thực không cần thiết phải hỏi. Trừ... Tào Thiến Tú yên lặng nói, không ngừng vươn lên đáp. Trong Ngũ Hành Minh có một thánh giả cấp 6 đỉnh phong, hắn đánh thắng Julian Mét, hơn nữa chỉ dùng không đến 3 phút. Trong group lập tức an tĩnh, thời gian thật dài không ai nói gì. Kết quả này đã vượt ra ngoài dự đoán của bọn họ. Công chúa Bạch Tuyết nói, wow, thánh giả cấp 6 đỉnh phong, vậy chẳng phải là cùng cấp bậc với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ngũ Hành Minh lần này có đại cao thủ tới, muốn làm quen quá đi. Y Lâm Thánh Thủ nói, thánh giả cấp 6 đỉnh phong ư? Ở Ngũ Hành Minh hẳn là một nhân vật hết sức quan trọng. Nói như vậy thì Phong Thần Chi Dực kết được thiện duyên rồi. Minh chủ biết được cũng nhất định rất vui. Tào Thiến Tú nói, thánh giả kia tên gì, nghề nghiệp là gì? Không ngừng vươn lên nói, ai đi linh cảnh tựa hồ như là cú mang, nghề nghiệp là thú vương. Tào Thiến Tú có chút thất vọng trả lời một chữ ồ, trong lòng cô luôn ôm một tia chờ mong không nên có. Khách trọ cách vách ở vài ngày trước nói là muốn theo bạn gái về nhà một chuyến. Vừa mới đi ngày thứ hai thì đội ngũ viện trợ Ngũ Hành Minh đã đến New York. Tào Thiến Tú có đôi khi sẽ cảm thấy một kiếm khách cấp 5 thật sự là tán tu sao? Có thể hay không thật ra là thành viên của Ngũ Hành Minh chịu sự ủy thác của tổ chức tới đây để chấp hành nhiệm vụ bí mật. Tiêu Dao Kiếm Tiên biểu hiện cảm giác thần bí rất phù hợp với cách nghĩ của cô. Nhưng bây giờ xem ra là cô đã nghĩ nhiều. Tùng Hải, 9:30 sáng, Phó Thanh Dương mở ra diễn đàn, theo thói quen nhìn lướt qua bài đăng, bỗng nhiên bị một tiêu đề hấp dẫn. Cú mang, cao thủ thần bí của Ngũ Hành Minh, đánh bại tật phong giả có được đạo cụ cấp chúa tể. Phó Thanh Dương lập tức nhíu mày mở bài đăng ra đọc. Nội dung bài đăng là sao chép từ bên diễn đàn thiên phạt, giản lược kể lại, tiểu đội viện trợ Ngũ Hành Minh và gia tộc Mét có mâu thuẫn xung đột. Cũng ở tối ngày hôm qua, sau khi bữa tiệc tối kết thúc thì đánh nhau to. Không ngờ tật phong giả là cấp 6 trung hậu kỳ, hơn nữa có được đạo cụ cấp chúa tể, Julian Mét, thế mà bị một thành viên Ngũ Hành Minh không có tiếng tăm gì nhanh chóng đánh bại, trọng thương hôn mê. Việc này đêm đó đã lan truyền ra ở trong diễn đàn thiên phạt. Vị thương nhân nào đó của công hội thương nhân thậm chí công khai bán cả video chiến đấu, trả phí là 500 đồng liên bang là có thể quan sát video có độ nét cao. Đến nay, sau khi sự kiện lên men, thiên phạt bên kia đã có người liên lạc với bạn bè ngũ hành minh để tìm hiểu tin tức của Cú Mang. Dù sao một vị thú vương cấp 6 đỉnh phong không có khả năng là vô danh. Mà ngũ hành minh bên này căn bản không biết người là Cú Mang này. Tuần tra cơ sở dữ liệu quan phương mới biết được là chấp sự trên danh nghĩa của Tùng Hải đã đảm nhiệm rất nhiều năm nhưng ít khi tham dự vào hoạt động của quan phương. Cái này không thể nghi ngờ là cổ vũ thêm tính thần bí của Cú Mang. Mọi người âm thầm suy đoán Cú Mang là tinh nhuệ của phân bộ Tùng Hải âm thầm bồi dưỡng, thuộc về dạng chiến lực ẩn. Phó Thành Dương yên lặng tắt bài, khóe miệng nhếch lên. Điệu thấp, không gây chuyện sao? May mắn hắn căn bản không có tin lời ma quỷ của Nguyên Thủy. Cú Mang thực sự bị hắn sắp xếp vào trong phó bản bang phái của Bạch Hộ Vệ, không có một tuần là không thể đi ra. Cho dù có đi ra thì cũng có thể là vào linh cảnh kế tiếp, kéo dài 1-2 tháng là không thành vấn đề. Mà thành viên Bạch Hộ Vệ bên này đều là thân tín kín miệng. Phó Thành Dương đã đến tiếng, đánh tiếng, nói là sắp xếp một vị cao thủ đi New York để chấp hành nhiệm vụ bí mật. Không có ai biết cả mạo danh thế thân Cú Mang lại chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ở đảo Manhattan, biệt thự xa hoa, phắc. Julian Met mặc áo ngủ cầm laptop lên rồi hung hăng ném xuống đất. Laptop vỡ tan thành từng mảnh. Linh kiện và mọi thứ rơi tung tóe đầy đất. Lồng ngực của Julian Met phập phồng kịch liệt, dựa vào mép bàn há mồm thở dốc. Khuôn mặt anh Tuấn bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo đi, thùng thùng. Cửa phòng bị gõ 2 tiếng, Shin Met khuôn mặt gầy gầy đi vào, quét nhìn máy tính vỡ vụn mà trầm giọng nói. Nếu chịu không nổi chửi rủa và trào phúng trên diễn đàn thì đừng có xem nữa. Nếu muốn chú ý chiều hướng sau chuyện thì phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chuẩn bị cái gì? Julian Met tức giận nhìn phụ thân. Bọn họ mắng con là sỉ nhục của gia tộc Met, là sỉ nhục của thiên phạt. Những ô ngôn uế ngữ đó, bất luận kẻ nào cũng không thể thừa nhận. Trải qua một trận chiến tối hôm qua, hắn thay thế Osman, Natsusa và Hover trở thành sỉ nhục mới của thiên phạt. Ở sau khi trải qua gần một tháng bạo lực mạng, rốt cuộc có người gánh vác lá cờ lớn, ba người kia nằm mơ cũng cười đến tỉnh lại. Shin Met lạnh lùng nói, không thể thừa nhận áp lực ngôn ngữ chửi rủa là vấn đề của con. Cha, Julian cả giận nói, thứ con muốn là sự trấn an của cha mà không phải những đạo lý lớn này. Julian là con trai trưởng của Shin, cũng là đứa con nối dõi được coi trọng, cưng chiều nhất, bởi vì được thiên vị cho nên y không sợ phụ thân. Shin Met bình tĩnh nói, thứ con cần là làm sao để trả thù, là rửa sạch sỉ nhục, chứ không phải sự trấn an của cha. Julian bình tĩnh lại, nghĩ một chút rồi nói, ngài muốn con ở lại New York sao? Shin gật đầu. Julian được phụ thân tán thành, tiếp tục nói, chúng ta bây giờ không thể trả thù, nếu làm như vậy thì quá rõ ràng. Nếu người của ngũ hành minh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngũ hành minh nhất định sẽ hỏi trách. Bây giờ thế cục bất ổn, thiên phạt cần phải liên hợp với tổ chức hợp pháp toàn thế giới. Cho nên, khi đó, tổng bộ sẽ lựa chọn trấn an ngũ hành minh. Đối thủ của ngài sẽ nhảy ra công kích ngài, ảnh hưởng tới việc ngài thăng chức. New York bây giờ rất loạn, mà loạn chính là cơ hội. Bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể chết trong tay trận doanh tà ác. Mà chỉ có cùng nhau làm việc mới có thể tìm được cơ hội để cho bọn họ chết một cách hợp tình hợp lý. Shin Met nghe xong thản nhiên nói, con đã hiểu rồi, thỉnh cầu chuyển công tác của con cha đã đệ trình, ở nhà nghỉ ngơi vài ngày đi, cha ra ngoài xem một chút, cơm chiều sẽ không ăn ở nhà. Nói xong xoay người rời khỏi. 8 giờ tối, cao ốc tổng bộ ngân hàng New York, bên cửa sổ sát đất, Trương Nguyên Thanh ngồi sau bàn dùng máy tính xem diễn đàn của thiên phạt, tâm tình vui vẻ đọc bài đăng mà Julian Met bị chửi rủa, trào phúng và chỉ trích. Đọc hiểu so với nghe hiểu đơn giản hơn nhiều nha. Nhấm nháp lượng lương thực tinh thần, hắn tắt laptop lấy điện thoại di động, mở ra phần mềm nói chuyện phiếm, thấy được tin nhắn của Annie. Shin Met tối hôm nay muốn dùng bữa với Donna. Trương Nguyên Thanh yên lặng rời khỏi phần mềm chuyện phiếm, đứng dậy cũng rời khỏi phòng, rời khỏi phân bộ của thiên phạt, rời khỏi cao tốc ngân hàng tổng bộ. Hắn làm bộ đi tản bộ tới bờ sông đảo của Manhattan, tìm một góc công viên yên tĩnh không có camera, lấy ra gương Yata triệu hồi phân thân. Trương Nguyên Thanh thu hồi gương vào trong lòng, hai tay đút túi. Đêm này, làm thịt Julian cho tôi. Phân thân tiếp nhận miếng hộ tâm, hai tay đút túi, không thành vấn đề. Hắn lợi dụng thời gian rảnh hôm nay, bước đầu tìm hiểu một phen về ngôn luận và tin tức của Julian. Theo nhóc hóng hớt Viên Đình ở trong group miêu tả, riêng là nữ sắc cái lĩnh vực này, tội lỗi mà Julian phạm phải đã đủ để ăn 10 củ lạc rồi. Giống loại công tử ca, xuất thân là tập đoàn tài chính này, lại là tính cách như thế này, thì hầu như có thể nhắm mắt mà giết, không cần phải lo lắng là oan uổng cho người tốt. Phân thân hóa thành ánh sao tiêu tán ở một góc yên tĩnh, còn Trương Nguyên Thanh tiếp tục tản bộ, nửa giờ sau trở lại cao ốc ngân hàng, ở dưới sự theo dõi của camera, nhìn chăm chú vào thang máy trở về phòng. Khu biệt thự đảo Manhattan, Trương Nguyên Thanh tiến vào dạ du, lặng lẽ tới gần nơi ở của thủ tịch chấp hành quan Shin. Đây là một tòa biệt thự lớn có vườn hoa độc lập, trước sau hai cái đại viện, tiền viện có bồn phun nước, có khu vực xanh hóa được tu bổ tinh xảo, riêng là tiền viện diện tích đã hơn 400 m², viện trước sau lại thêm hai căn nhà nhỏ 3 tầng, tổng diện tích đã vượt qua 1000 m². Ở đảo Manhattan, nơi tấc đất tấc vàng như vậy, biệt thự lớn cấp bậc như thế sẽ không vượt quá 5 căn. Tiền viện có 6 nhân viên bảo an mặc Âu phục đen đứng ở trên cương vị, giống như quân nhân được huấn luyện tốt. Hậu viện cũng có nhân viên bảo an đứng chạm gác, mà những kẻ này là cảnh vệ ở mặt ngoài, tầm mắt ở trong bóng tối thì không thể thông qua quan sát tập trung. Gió có cổ quái, Trương Nguyên Thanh cảm ứng một phen luồng không khí ở khu vực phụ cận biệt thự, mơ hồ phát hiện hướng đi của luồng không khí là có vấn đề. Vì thế hắn nhặt lên một chút lá rụng, nhẹ nhàng thổi về phía sân biệt thự. Lá rụng khô vàng bay vào tiền viện, sau đó bị một bức tường vô hình cản lại. Là một bức tường của luồng không khí ngưng tụ thành. Quả nhiên, bên ngoài biệt thự có kết giới, không rõ cấp bậc. Nếu xông vào sẽ bị phát hiện. Ám sát chỉ có thể biến thành chém giết trắng trợn thôi. Loại tình huống này sẽ làm khó đại bộ phận linh cảnh hành giả. Nhưng ở trong mắt Trương Nguyên Thanh, chỉ cần Xuyên không có ở đây, vậy thì căn biệt thự này đối với hắn giống như vườn hoa nhà mình. Thần Dạ Du và Huyễn Thuật Sư là hai nghề nghiệp trơn trượt nhất. Trương Nguyên Thanh mở ra cảnh mơ, xuyên qua. Trước mắt hiện lên từng cái mộng cảnh kỳ quái. Rất nhanh hắn tập trung vào một mộng cảnh trong đó. Chủ nhân của mộng cảnh là một thanh niên tóc màu nâu nhạt. Ở trong mộng, hắn không phải vệ sĩ trong nhà cho Xin Mét, mà là tinh nhuệ trong gia tộc Mét, bỏ ra số tiền lớn để lôi kéo, là một thánh giả cảnh đỉnh phong, có hy vọng trở thành chúa tể. Hắn được mời ở dinh thự của Xin Mét. Hầu gái xinh đẹp ở nơi này, muốn ngủ là ngủ. Xin cực kỳ thưởng thức hắn, thường thường treo bên miệng một câu để răn dạy thằng con nối dõi. Các con, nếu như có được 1/10 sự ưu tú của Harry Kane, thì ta có nằm mơ cũng có thể cười tỉnh lại. Rõ ràng chính là nam chính đang bị sảng văn, chính là ngươi rồi. Trương Nguyên Thanh liền nhảy vào mộng cảnh. Ở trong mộng cảnh, vị vệ sĩ tên là Kane này ngồi trong một phòng ăn hòa lệ hưởng dụng bữa tối. Hắn đại khái là đã đói. Bên cạnh bàn ăn bằng gỗ thịt màu nâu là ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, dáng người có thể so với siêu mẫu. Ngay cả hầu gái đứng bên bàn ăn cũng đều là gái có chất lượng tốt, cao gầy thanh tú. Trương Nguyên Thanh hóa thân thành bộ dáng của Shin Matt xuất hiện trong phòng ăn, tự nhiên cầm dao nĩa mà nói. Lực lượng bảo an của biệt thự thế nào? Ánh mắt của Kên dại ra, theo bản năng trả lời. Bên ngoài biệt thự có tường gió luyện kim thuật. Xin chấp hành quan tự mình bố trí là trận pháp phòng ngự cấp chúa tể. Vật thể không thể xuyên qua tường gió. Linh thể xuyên qua tường gió cũng sẽ bị ma trận luyện kim cảm ứng được. Trong biệt thự có 3 thánh giả, 9 siêu phàm. Nghề nghiệp của thánh giả phân biệt là lôi pháp sư, phong pháp sư và hư không. Nghề nghiệp của siêu phàm là trong đó có 2 nghề nghiệp ái dục, quản lý hầu gái trong biệt thự, chiếu cố sinh hoạt ngủ nghỉ của Xin chấp hành quan. Kền mang tất cả tin tức mà mình biết báo cáo đúng sự thật cho Xin chấp hành quan. May mà chưa có dùng linh thể xuất khiếu tùy tiện hành động. Tuy không có nguy hiểm nhưng khẳng định sẽ bị quan trắc được. Trương Nguyên Thanh lại nói, Julian ở phòng nào? Lầu chính, gian phòng kia là tận cùng phía đông của tầng 2. Sau khi hỏi xong tình hướng, Trương Nguyên Thanh lại dệt thành mộng cảnh, khiến cho Kên đắm chìm trong mộng đẹp không thể rút ra, bản thân thì từ trong mộng cảnh nhảy ra. Ở trên giường lớn rộng rãi, Kên mặc cái áo ngủ màu đen lâm vào ngủ say. Đối với việc trong phòng có thêm một người, hắn hoàn toàn không biết. Trương Nguyên Thanh kéo ra ghế dựa ngồi xuống thi triển thần du, linh thể rời khỏi thân thể, bay về phía lầu chính của căn phòng tận cùng phía đông. Rất nhanh xuyên qua bức tường, mười mấy giây sau đã đến được phòng ngủ của Julian Met. Đầu tiên đập vào mí mắt là một gian phòng ngủ có trang hoàng theo phong cách xa hoa, trên giường lớn rộng dài ngoài 2 m, thân thể vong tình quấn quýt. Thân thể màu cổ đồng đè lên một thân thể trắng bóng của một cô gái. Đèn thủy tinh treo trên trần nhà lấp lánh sáng ngời, mồ hôi trên thân hai người phản xạ dưới ánh đèn nhễ nhại. Sản phẩm phân tán, tất đeo, trang phục hầu gái màu đen, tạp dề trắng, gen nội y, cùng với tà âm quanh quẩn trong phòng ngủ đan xen, một bầu không khí phóng túng và dâm loạn. Cô Cô gái đầy đặn căng tròn vong tình kêu lên: "Thiếu gia Julian, thiếu gia." Khuôn mặt cô gái tinh xảo, dáng người thì đúng là ngực tấn công mông phòng thủ, một đôi mắt hàm chứa xuân tình, mê ly quyến rũ. Trên người cô có sức quyến rũ dụ người, khiến đàn ông không tự giác được mà đắm chìm, chỉ muốn lần lượt chiếm dụng, xung phong, hận không thể mang tinh lực toàn thân đều phát tiết hết lên người cô. Người này hẳn là nghề nghiệp ái dục trong biệt thự. Chật, vẫn là Sinmet biết cách hưởng thụ, ở trong nhà nuôi hai cái thiết bị lưu trữ dư thừa. Mình dùng xong còn có thể cho con trai dùng. Trương Nguyên Thanh vừa thưởng thức phim con lợn, vừa câu động cảm xúc của Julian, tăng lên bùng nổ tình dục. Julian dụng tận tình rong ruổi, chỉ cảm thấy trạng thái hôm nay tốt bất ngờ, cả người giống như là có sức lực dùng không hết, một lần rồi lại một lần trùng kích vào thiên đường nhân gian. Hắn tuy háo sắc như mạng nhưng cũng rất chú trọng bảo dưỡng thân thể. Việc vui vẻ điểm đến là dừng. Nếu như đối tượng trên giường là nghề nghiệp ái dục thì sẽ phóng toáng hơn một chút, nhưng cũng sẽ không quá mức miệt mài. Dù sao phương pháp phong pháp sư tinh lực là có hạn, khí lực cũng không quá mạnh. Nhưng đêm nay hắn không hiểu sao có loạn, xúc động. Mét công tử thanh toán toàn trường, hận không thể tiêu hết ngàn vàng. Cô gái dưới thân hưởng thụ vui vẻ, trong đôi mắt đẹp hiện lên sự kinh ngạc. Cô là thành viên của Hiệp hội Mỹ Thần, được hội trưởng Donna đưa tới để hầu hạ Sinmet. Quá khứ cũng từng cùng với Julian tìm vui ở trên giường. Trong ấn tượng thì thể năng và công phu của Julian chỉ có thể nói là bình thường. Dù sao thì tài khế lâu năm của nghề nghiệp ái dục, đàn ông nào mà chưa từng hưởng thụ qua. Trong nghề nghiệp hợp pháp thì hải yêu có thể phách mạnh nhất, có thể không ngủ không nghỉ, gạch ngói đến khi trời sáng. Mang ra so sánh thì phong pháp sư quả thực không được. Nhưng thiếu gia Julian hôm nay dũng mãnh khiến cô vui sướng, khiến cô sợ hãi. Không biết qua bao lâu, ở trong từng lần phun trào phát tiết, Julian rốt cuộc cảm thấy túi tiền xấu hổ, thể lực cũng đã hao hết. Nhưng mà tình dục trong lòng thì giống như vô cùng vô tận, thời gian hiền giả cũng đã biến mất. Vì thế hắn lại cắn răng kiên trì 40 phút, rốt cuộc trong tiếng gầm nặng nề sức cùng lực kiệt gục trên người cô gái mà ngủ say. Ở bên cửa sổ, Trương Nguyên Thanh kiên nhẫn quan sát cuộc vật lộn, dừng lại việc thao túng tính dục, bắt đầu dệt mộng cảnh của Julian. Sở dĩ trước dẫn phát tình dục của đối phương để cho gã trầm mê nhục dục không thể rút ra được là vì khi người ta miệt mài quá độ, tinh thần lực sẽ trở nên yếu mỏng. Mà tinh thần lực mềm yếu có nghĩa là sức mạnh ý chí suy yếu đi. Trong mơ mơ màng màng, Julian trở về tối hôm qua, về tới cuộc tụ hội khiến hắn trở thành sỉ nhục của thiên phạt. Tụ hội vừa mới bắt đầu, người tên cú mang kia đã đi về phía mình, rút ra một cây kiếm với ánh sáng lạnh lẽo. Người muốn làm gì? Julian theo bản năng hoảng sợ, mất đi ý niệm phản kháng, kinh hoàng thất thố xoay người đào tẩu. Vừa chạy được hai bước, bỗng nhiên trước ngực tê dần, cúi đầu nhìn xuống thì mũi kiếm sắc bén đã lội ra trước ngực, máu tươi nhuộm đỏ cả thân kiếm và vạt áo. Cứu mạng. Môi của Julian co giật, gian nan phun ra mấy chữ, sau đó nặng nề ngã xuống không nhúc nhích nữa. Cô gái khẽ hé môi thơm, bộ ngực đầy đặn phập phồng, kịch liệt thở hổn hển. Cô dùng ước chừng 10 phút mới từ trong kịch liệt vui sướng khôi phục lại, hơi thở dần bình ổn, bởi vì gặp phải công kích thời gian dài, lỗ thủng bị kẻ địch xé rách cũng chậm rãi trở nên kín không kẽ hở. Đây chính là thiên phú riêng của nghề nghiệp ái dục. Có một số xe, cho dù là chạy mấy chục vạn km thì cũng vẫn mới tinh như lúc ban đầu, gọi là chạy rốt đa, khiến cho người mua xe đã qua sử dụng vẫn khen không dứt miệng. Có một số con đường nhỏ, bụi cây, mặc dù sáng sớm và hoàng hôn đều là ngựa xe như nước, nhưng vẫn hẹp hòi chật trội, làm cho người lái xe nửa bước khó đi. Sau khi hít thở đều đều trở lại, cô gái mới khẽ đẩy trên người Julian, dịu giọng nằm nũng. Thiếu gia Julian, anh đẻ em khó chịu. Julian chưa phản ứng, như con lợn chết không nhúc nhích, cả người cứng ngắc. Cô gái ngẩn ra, lập tức ý thức được không đúng, sửa thành mềm mại, dùng sức đẩy Julian xoay người ngồi dậy. Tiếp theo là kiểm tra mạch đập và nhịp tim của hắn. Một giây sau, cô ta hòa dùng thất sắc, khuôn mặt nháy mắt trắng bệch đi. Các thành viên ngũ hành minh dùng xong bữa sáng thì đi thang máy lên lầu 104. Vừa tới khu làm việc, nể tên tóc dài màu nâu vàng, trang phục công sở, liền hướng Viên Đình vẫy tay, âm thanh nhỏ mà vội vàng. Viên Đình, bên này, tới bên này. Viên Đình ngầm hiểu liền bỏ lại đồng bạn nhanh nhẹn chạy qua. Tôi chờ mong chia sẻ tin tức của cô. Viên Đình bây giờ cùng với nữ viên chức, nhất là văn chức của công ty, đã cực kỳ quen thuộc. Các bé gái, cô gái, bác gái đều coi hắn là đồng bạn, vui vẻ chia sẻ tin hóng hớt, tin tức liên hệ với hắn. Nữ Lê Tần thấp giọng nói, Julian Mep đã chết, ngay tối hôm qua, chết trong nhà, tôi nghe nói là bị ám sát. Viên Đình chấn động, Julian bị ám sát ư? Tôi lấy danh tiếng của tôi đảm bảo, tuyệt đối không phải chúng tôi làm, các đồng bạn của tôi phàm là dám mưu đồ bí mật việc này, tôi liền dám nói cho các cô biết. Nữ nhân viên lễ tân nhún vai. Tôi cũng cảm thấy không phải là các người, bởi vì các người không cần thiết ám sát một tên bại tướng dưới tay. Đang nói thì một thành viên bộ chấp hành từ khu làm việc đi ra, nhìn về phía thành viên Ngũ Hành Minh trầm giọng nói. Xin chấp hành quan muốn gặp các người, đi theo tôi một phen. Xin muốn gặp chúng ta. Các thánh giả của Ngũ Hành Minh nhìn nhau, sau khi nghe nói Julian Met tối hôm qua bởi vì ám sát mà chết, mọi người đều không khống chế được lộ ra nét mặt vui sướng khi người gặp họa, cũng theo bản năng cảnh giác cho rằng xin là lai giả bất thiện. Phải đề phòng hắn không có não trả thù, Thiên Hạ Quy Hỏa trầm giọng nói. Ryo-chan, cô đi thông báo cho Bộ trưởng Winnie một phen. Quan Nhã suy tư vài giây rồi nói. Hẳn là muốn chúng ta giúp đỡ điều tra. Kiếm khách có được sức quan sát và năng lực suy luận xuất sắc, cùng với thần dạ du có thể hỏi linh, đều là nghề nghiệp, không thể thiếu trong việc tra án. Khác với các đồng bạn lo lắng và ngưng trọng, anh gà đỏ rất vui vẻ. Tên kia chết rồi sao? Hẩu, hẩu nha. Cái này gọi là ác nhân tự có trời thu. Cơ trí duy nhất của hắn chính là dùng tiếng của tỉnh Bảo Thang để nói ra đoạn lời này. Trong phòng họp, Shin Met ngồi ngay ngắn trên thủ tịch, khuỷu tay chống lên mặt bàn, hai tay giao nhau tì trước cằm, lặng lẽ nhìn vào màn hình chiếu. Vị thủ tịch chấp hành quan này trong một đêm già đi mấy tuổi. Trong mắt răng kiếm tơ máu, lông mày nhíu chặt ngừng tụ sự thâm trầm bi ai, khó có thể hóa giải. Thế nhưng thái độ của hắn vẫn bình tĩnh như cũ, đôi mắt phong vương kia vẫn sắc bén. Bên trái hắn là trợ lý Emma của Winnie Baron cùng với các cán bộ của bộ giám sát, bên phải là cán bộ của bộ chấp hành. Trợ lý của Shin đứng ở phía bên phải tấm màn, trầm giọng nói. Báo cáo khám nghiệm tử thi của Julian Met đã có, chết bởi nhồi máu cơ tim, thân thể không có miệng vết thương khác, không trúng độc, linh thể lưu lại trong cơ thể, hay không thì còn chưa xác định, cần chờ đội ngũ viện trợ Ngũ Hành Minh đi phòng đặt sát để tiến hành xác nhận. Nói xong hắn ấn vào điều khiển từ xa, mở ra một phần thì video theo dõi mà nói. Đây là video theo dõi, chỗ ở của Shin chấp hành quan. Từ khi ngài thủ tịch chấp hành quan rời khỏi nhà, đến khi Julian Met tử vong, mặc kệ là trong video theo dõi hay là trong ghi chép của nhân viên cảnh vệ, đều không có bất kỳ khác thường nào. Tường gió bao phủ biệt thự cũng không gặp phải công kích hay xâm nhập. Mặt khác, chúng tôi thu lấy camera giám sát tuyến đường phạm vi 10 km, tạm thời chưa có phát hiện nhân vật đáng ngờ. Hắn mang một chồng giấy phát cho mọi người. Khẩu cung của nhân viên bảo an biệt thự đều ở đây, mọi người có thể xem qua một lần. Thật ra chúng tôi đã cố tìm cố vấn, thám báo để xem qua khẩu cung, không có phát hiện là hiện tượng thông cung hay nói dối. Emma nghe vậy liền giản lược liếc qua ghi chép một cái không chú ý tới nữa, nhíu mày nói. Vì sao lại chết bởi nhồi máu cơ tim? Động cơ của hung thủ là gì? Mặc kệ từ camera giám sát hay là trong ghi chép của nhân viên bảo an, tối hôm qua đều không có gì bất thường cả. Nhưng phong pháp sư cấp 6 không có khả năng chết bởi vì nhồi máu cơ tim. Nếu không có manh mối thì nguyên nhân tử vong cùng động cơ chính là manh mối duy nhất trước mắt. Chết bởi nhồi máu cơ tim có quá nhiều khả năng. Julian Met ở New York có kẻ thù nào? Julian làm việc ở tổng bộ, ở lại Hoa Đô một thời gian dài, ở New York hẳn là không có kẻ thù. Nếu nhất định phải tìm tới một tên thì chính là tên Tú Vương tối hôm qua. Phòng họp chợt yên tĩnh, mọi người vụng trộm liếc mắt về phía Shin. Lúc này, cửa kính mở phòng họp bị gõ vang, thành viên của bộ chấp hành mặc âu phục đẩy cửa mà vào, các thánh giả của Ngũ Hành Minh cũng theo sau. Chấp hành quan các hạ, đội viện trợ đến rồi. Vị chấp hành quan này khom người nói, sau đó hướng về phía đám người quan nhã phía sau làm động tác mời, dẫn bọn họ tới sau ghế dự thính rồi lui ra. Chúng tôi là thánh giả mà ngay cả ghế cũng không có sao? Anh gà đỏ bất mãn lẩm bẩm một tiếng. Trương Nguyên Thanh kéo cái ghế dựa cao ngồi xuống, đảo quanh một vòng, phát hiện tất cả mọi người đều ở bên cạnh bàn đang quan sát đánh giá mình. Thủ tịch chấp hành quan Shin Met thản nhiên nói. Tối hôm qua, Julian Met gặp ám sát. Cú mang, tối hôm qua có camera giám sát quay chụp được. Cậu ở trước 2 giờ khi Julian gặp ám sát, rời khỏi cốc tổng bộ ngân hàng New York, mời nói ra nguyên nhân. Hắn tiếp theo nhìn về phía Emma mà nói. Mặt khác, tôi hy vọng phân bộ giám sát có thể điều tra một phen thiết bị thông tin của hắn để nhân viên phòng kỹ thuật kiểm tra cẩn thận một phen. Điều tra hành vi phạm tội của thành viên nội bộ là chức trách của bộ giám sát. Trương Nguyên Thanh nhất thời trở thành tiêu điểm. Hắn bắt chéo hai chân, ánh mắt bình tĩnh nhìn lại Shen, lại đảo qua người khác mà nói. Tôi nghe ra được, xin chấp hành quan, hoài nghi tôi thuê hung phạm giết người sao? Thứ nhất, ra ngoài khi nào, đó là tự do của tôi, không cần phải nói trước với bất kỳ ai. Trong lúc Julian bị giết, tôi ở lại cao ốc ngân hàng. Có đầy đủ chứng minh, không có mặt là đủ rồi. Thứ hai, tôi cùng Julian có mâu thuẫn, nhưng không có động cơ để ám sát hắn. Tạm dừng một phen, hắn nhún vai cười nhạo. Ai sẽ đi ám sát một tên bại tướng dưới trướng chứ? Người muốn thuê kẻ ám sát, không nên là hắn sao? Khóe miệng của Emma hơi nhếch lên. Một người đàn ông da trắng lớn tuổi của bộ chấp hành trầm giọng nói. Mời chú ý giọng điệu nói chuyện của cậu. Cán bộ bên bộ giám sát cùng bộ chấp hành nhìn nhau. Nói thật bọn họ cũng không cho rằng cú mang có động cơ ám sát Julian. Ở trên bữa tiệc tối qua, mất hết mặt mũi là Julian. Cú mang mới là người chiếm hết sự nổi bật. Ở dưới tình huống chiếm hết tiện nghi, không cần thiết phải ám sát con nối dõi của một vị chúa tể. Dù sao hai bên trên mặt bản chất không có xung đột ích lợi, cũng không có huyết hải thâm cừu. Trương Nguyên Thành tiếp tục nói, thứ ba, tôi yêu liên bang tự do. Mọi người ngẩn ra nghe chưa hiểu, người đàn ông da trắng dằn dạy hắn, nghi hoặc nói, yêu liên bang tự do. Trương Nguyên Thanh gật đầu, tôi yêu liên bang tự do, cho nên tôi sẽ không giao ra điện thoại di động, bởi vì tài sản cá nhân thần thánh là không thể xâm phạm, bởi vì nhân quyền là chí cao vô thượng. Phòng họp lại yên tĩnh, có một loại cảm giác nghẹn khuất. Tiểu tử này đang nói nhảm, nhưng ta lại không thể phản bác. Emma đằng hắng cổ họng mà nói, ngài thủ tịch chấp hành quan, nếu ngài có thể cung cấp manh mối, chứng cớ là cú mang ám sát Julian, chúng tôi có thể cưỡng chế điều tra. Bằng không thì kiểm soát quan rất khó đáp ứng yêu cầu của ngài. Shin không nói nữa, Emma liền nói, chúng ta tiếp tục thảo luận về vụ án, mời đồng nghiệp mới tới xem tư liệu một lần nữa. Mặt khác chúng ta cần một vị thần dạ du đi phòng đặt xác, xem linh thể của Julian có còn không. Cô đảo qua trên người ba vị tinh quan, sau đó tự động bỏ qua Viên Đình, nhìn vào Tôn Miễu Miễu và Triệu Thành Hoàng. Viên Đình liền đứng dậy, tôi đi. Emma vội vàng xua tay, không, chúng tôi không cần phệ linh, chỉ cần xác nhận linh thể Julian còn hay không. Hơn nữa chúng tôi hy vọng toàn bộ tin tức vụ án là bí mật, không công khai. Giữ bí mật, không công khai. Viên Đình mờ mịt ngồi xuống có cảm giác như bị nhắm vào và xa lánh. Tôn Miễu Miễu thuận thế đứng dậy, tôi đi vậy. Ở dưới một vị cán bộ của chấp hành quan dẫn dắt rời khỏi phòng họp. Nhìn theo Tôn Miễu Miễu rời đi, Emma lại nhìn về phía Quản Nhã mà nói, nữ sĩ Quản Nhã, cô là kiếm khách, chúng tôi cần tới năng lực suy luận của cô. Quản Nhã vừa cúi đầu xem tư liệu vừa đáp lại, không cần phải phệ linh, Emma nữ sĩ, lời của ngài vừa rồi đã nói cho tôi biết, Julian khi chết bên cạnh còn có người chứng kiến phải không? Một vị của nghề nghiệp ái dục, Emma liếc Shin một cái. Quan Nhã xem xong tư liệu ngẩng đầu nói, chưa phát hiện ra tung tích kẻ địch xâm nhập, camera theo dõi phụ cận cũng không quay chụp được nhân vật đáng ngờ. Julian Matt lại chết bởi vì nhồi máu cơ tim. Nếu như hiện trường có người chứng kiến, như vậy đầu tiên thì có thể bài trừ được độc tố. Độc tố không phải là bệnh tật, không thể định hướng truyền bá, trừ phi là dùng miệng nuốt vào. Nếu không vị nghề nghiệp ái dục ở hiện trường nhất định cũng sẽ trúng độc mà chết. Như vậy hiểm nghi của cú mang là có thể bài trừ. Bộ phận mộc yêu cũng am hiểu sử dụng độc tố, nhưng không có khả năng làm cho người ta im lặng mà chết như vậy. Người của bộ kiểm sát và bộ chấp hành đều gật đầu. Quan Nhã lại tiếp tục nói, dựa theo đặc tính của các nghiệp tà ác lớn mà nói, tôi hoài nghi là thần dạ du, hư không, vu cổ sư và huyễn thuật sư. Cô Phong phân tích theo phỏng đoán của mình, dạ du thì có thể sử dụng tinh độn, truyền tống của hư không, chú sát của vu cổ sư cùng với nhập mộng của huyễn thuật sư đều có thể vô thành vô tức mà giết chết Julian Matt. Nói tới đây, Quan Nhã giật mình, cho nên các người muốn nhìn một chút linh thể của Julian còn không? Loại thủ pháp im lặng giết người này nếu như thần dạ du làm, vậy chỉ có mạnh mẽ đoạt xá cắn nuốt linh hồn. Lúc này, Tôn Miễu Miễu và vị cán bộ của bộ chấp hành kia đã quay về. Mọi người đều nhìn về phía em gái có cặp mắt to dễ thương. Em gái mắt to nói, linh thể Julian vẫn còn. Không phải là thần dạ du, Shin khẽ gật đầu, giống như xác nhận một sự kiện nào đó. Tôi biết là nghề nghiệp nào rồi, tan họp đi. Hắn quay sang nhìn về phía Emma, thông báo với bộ trưởng Winnie, bảo cô ấy tới đây một chuyến. Mọi người mờ mịt rút lui. 15 phút đồng hồ sau, Winnie Barron tới phòng họp. Hai vị thủ tịch phân biệt ngồi đầu đuôi của bàn hội nghị. Winnie nói, tôi cảm thấy tiếc nuối vì chuyện của Julian, xin cố nén bi thương. Nén bi thương cũng vô dụng, Shin thản nhiên nói, phải nén bi thương là bọn họ, tôi đã biết là ai giết Julian. Winnie bày ra tư thái chăm chú lắng nghe. Là một trưởng mộng sứ, ít nhất phải là trưởng mộng sứ, Shin trầm giọng nói. Hư không có năng lực lẻn vào biệt thự, nhưng không có thủ đoạn ở dưới tình huống không kinh động tới bất luận kẻ nào mà giết chết Julian. Chú sát của vu cổ sư thì quá mức hung tàn và cường thế, tử trạng không thể là nhồi máu cơ tim. Căn cứ vị nghề nghiệp ái dục kia ghi chép, Julian tối qua tình dục đột nhiên tăng vọt, đòi hỏi vô độ. Đây là hung thủ đã kích phát tính dục của Julian. Winnie, trận doanh tà ác đang khiêu khích tôi. Bọn họ giết con trai trưởng của tôi là đang hướng thiên phạt để tuyên chiến, hướng trận doanh hợp pháp của New York tuyên chiến. Trận doanh tà ác đang cường thế đáp lại sự hội tụ tối hôm qua, nói cho chúng ta biết cho dù trận doanh hợp pháp có tập kết thì bọn chúng vẫn không hề sợ hãi. Winnie gã gật đầu. Vậy anh muốn làm như thế nào? Xin trầm giọng nói, hướng toàn bộ nghề nghiệp hợp pháp ở New York tuyên bố ra thông cáo, trong vòng một tháng quét sạch thành viên trong bảng truy nã cấp A. Bờ sông Hudson được xưng là mạch máu kinh tế của New York. Trương Nguyên Thanh nghênh đón cuồng phong ở mặt sông, nghe hội trưởng chậm rãi nói. Nguyên Thủy, cậu biết chiến tranh giữa linh cảnh hành giả đánh như thế nào không? Lần đó binh chủ giáo tiến công kinh thành thuộc về cái loại là chút giận. Chiến tranh giữa linh cảnh hành giả từ trước tới giờ không phải là chấm giết quy mô lớn, như vậy chỉ tạo thành thương vong cho người vô tội, khiến thành viên hai bên bởi vì giá trị đạo đức hao hết mà bị linh cảnh truy nã. Ở trong trận doanh chiến tranh thực sự, không có chỗ dung thân cho bọn binh tôm tướng cua. Hành giả siêu phàm có thể xem nhẹ không tính, tập kết nhân mã, hai quân đối chọi, đây là phương thức chiến tranh của người thường. Chiến tranh của linh cảnh hành giả là dùng hết thủ đoạn, nghĩ hết mọi cách, săn giết cường giả trong trận doanh của đối thủ. Trương Huyền Thành thấp giọng nói, cho nên Shane Matt muốn chơi thật rồi, hắn muốn quét sạch bảng truy nã cấp A để bức bách chúa tể ra sân. Trên bảng truy nã cấp A của New York, tất cả đều là thánh giả của trận doanh tà ác. Vị bát trúc kia so với Osman Hồ Phật còn mạnh hơn, đứng ở hàng thứ hai. Xếp thứ nhất là Tifos của hội sinh vật luyện kim, hắn được coi là ma tổ. À, các người chỉ cần giết chết một nửa, thậm chí ít hơn, chúa tể của trận doanh tà ác sẽ không thể không ra sân. Hội trưởng cười nói, cậu tối hôm qua ám sát cực kỳ, xuất sắc, thành công đẩy mạnh tiến trình chiến tranh trận doanh, đêm nay có thể liên lạc với Catherine rồi. Bây giờ mâu thuẫn trở nên gay gắt, một huyễn thuật sư cấp 6 là đối tượng mà trận doanh tà ác nhất định sẽ phải tranh thủ. Rõ, Trương Nguyên Thành tắt điện thoại. Không cần thiết đêm nay phải liên lạc, bây giờ đã có thể liên lạc với kẻ lẳng lơ kia. Hắn nhìn trái ngó phải rồi tới một góc yên tĩnh thay đổi dung mạo, sau đó lấy ra điện thoại di động dị phòng mà bật máy lên. Điện thoại di động vẫn mở, tiếng tinh tinh dày đặc truyền đến. Tất cả đều là tin nhắn Catherine gửi tới, nói cho hắn là nhiệm vụ dừng lại, từ bỏ việc săn giết Julian Matt, cả thầy có mười mấy cái. Ngay từ đầu gửi tin nhắn còn rất bình thường, đến cuối cùng dần dần kịch liệt. Tin nhắn sáng nay là, ôi lạy chúa, đáng chết, cậu thực sự giết chết Julian. Cái tật xấu tắt máy của cậu khiến bà đây hận không thể vặn cái đầu cậu, còn có cú mang kia nữa. Có tổng cộng 8 cuộc gọi nhỡ. Kinh hỉ không? Bất ngờ không? Khóe miệng Trương Nguyên Thanh theo bản năng nhếch lên, sau đó gọi điện cho Catherine. Bên kia lập tức bắt máy, truyền đến giọng nói bén nhọn của Catherine. Thằng nhãi chết tiệt, cậu phá hỏng việc lớn của tôi rồi. Cậu phá hỏng việc lớn của tôi. Bảo trì liên lạc thông là tố chất căn bản của một thợ săn tiền thưởng. Trương Nguyên Thanh thản nhiên nói, trong lúc chấp hành nhiệm vụ tắt thiết bị thông tin là tố chất cơ bản của một thích khách. Bên kia bỗng nhiên trầm mặc một thời gian dài không nói chuyện. Trương Nguyên Thành lạnh lùng nói, nhiệm vụ đã hoàn thành, Catherine, con lên thực hiện lời hứa rồi. Catherine hít sâu một hơi mà nói, 10 giờ tối nay tôi ở số 69 phố Hamburg, khu phố Queen chờ cậu, cậu cần thông qua một tầng khảo nghiệm cuối cùng. Trương Nguyên Thành nhíu mày, cô đã thành công tiêu hao sự kiên nhẫn của tôi đột nhiên không muốn gia nhập với các người nữa. Hắn tắt máy, sau đó nắm điện thoại di động thẩm đếm 3, 2, 1. Điện thoại Catherine gọi đến, lần này giọng điệu của bé đĩ đã chuyển thành mềm mỏng. Tôi xin lỗi vì giọng điệu vừa rồi, tin tưởng tôi, gia nhập tổ chức chúng tôi đối với tiền đồ của cậu là có vô số lợi ích. Trương Nguyên Thành nhếch miệng lên, được, tôi cho cô một lần cơ hội. Số 69 phố Hamburg, khu Queen. Trương Nguyên Thanh trước tắt điện thoại di động dự phòng, lại mở ra điện thoại di động bình thường hay sử dụng tìm đến địa chỉ này. Bản đồ biểu hiện số 69 khu Hamburg là một tòa chung cư cao cấp, ở vành đai dân cư dày đặc, cái này cũng rất bình thường. Cứ điểm của nghề nghiệp tà ác không có khả năng đặt ở ngoại thành thưa người, tất nhiên phải ở phố xá sầm uất, bởi vì khi cần thiết thì người chung quanh sẽ trở thành con tin. Mặc kệ là trận doanh hợp pháp hay tà ác, ở dưới tình huống cùng đường đều sẽ sử dụng phạm nhân để làm con tin. Hắn nắm điện thoại di động vừa đi về phía phần bộ của thiên phạt vừa trầm ngâm. Muốn gia nhập tự do mình ước còn cần một tầng khảo nghiệm, thực phiền toái. Để mình nghĩ xem bọn họ sẽ khảo sát mình như thế nào. Thân phận của mình ở đại khu thứ hai trước sau là một điều bí ẩn. Tuy lão đại đã làm thân phận cho mình, nhưng mình không có thuộc về hư vô giáo phái. Mà tán tu cấp 6 không thuộc về hư vô giáo phái, cho dù ở đại khu thứ hai thì cũng vô cùng hiếm có. Tự do minh ước quá nửa đã phái người đi đại khu thứ hai điều tra thân phận của mình. Bọn họ không có khả năng tra ra cái gì, cho nên khảo hạch tối nay hẳn là nghiệm chứng quá khứ. Phương thức đơn giản là phát hiện nói dối và lời thề. Nếu là phát hiện nói dối, mình bây giờ đã không còn bí ẩn che chở. Lời thề lại càng thêm khó giải, thực là có chút đau đầu. Trương Nguyên Thành ngẫm nghĩ, cảm thấy thứ duy nhất có thể giải quyết khốn cảnh chính là ra người hoàn mỹ. Dùng ra người để chịu tải nhân quả của mình, để âm thi làm vật hy sinh. Nhưng mà ra người hoàn mỹ hứng lấy nhân quả chỉ có thể dùng một lần, không qua được khảo hạch trong thời gian dài. Lực lượng phát hiện nói dối của mình có thể chuyển rời đến trên thân của linh phó. Dùng lời thề và khế ước mà nói, mình nhớ rõ lời thề trong giai đoạn thánh giả cũng là tính chất dùng một lần, không biết là giai đoạn chúa tể có thay đổi gì không. Nghĩ đến đây mắt hắn sáng lên, không phải là mình quen biết một vị kỵ sĩ giai đoạn chúa tể sao, có cơ hội chơi miễn phí cớ sao lại không dùng. Vì thế hắn liền mở danh bạ điện thoại ra, tìm một cái tên gọi là Địch Thái. Vài giây sau, đầu kia điện thoại truyền đến tiếng nhắc nhở không thể liên hệ. Kỵ sĩ nhát gan tắt máy rồi, hay là đã bị tự do mình ước cắt quả thận. Trương Nguyên Thanh suy nghĩ gọi vào số điện thoại của thư ký An Phác Kỳ. Lúc trước Địch Thái khi dọn đến căn nhà gạch đỏ, Trương Nguyên Thanh cùng bé thư ký có đường chân tóc cao đã từng trao đổi phương thức liên hệ. Lần này điện thoại thuận lợi kết nối, trong loa truyền đến giọng điệu thanh thúy. Tiểu Giao Kiếm Tiên, anh có phải là muốn tìm Thái Tổng hay không? Đúng vậy, điện thoại di động quán tắt máy, mời đi điện thoại di động cho hắn. Chờ chút. Qua mười mấy giây trong loa vèn đến, truyền đến tiếng chật chật đề tiện của kỵ sĩ đơn truyền. Ồ, cậu thế mà còn sống, không tệ. Sinh mệnh lực không thua gì con chuột thối trong cống rãnh. Nói đi, tìm tôi là có chuyện gì, có tìm được manh mối của thông thiên giáo chủ không? Trương Nguyên Thanh duy trì sự lạnh nhạt của kiếm khách. Có tin tức, sẽ thông báo cho anh cái con chuột thối này. Bây giờ xin mời trả lời tôi một vấn đề cực kỳ quan trọng. Đương nhiên anh cũng có thể từ chối, như vậy thì hợp tác của chúng ta dừng ở đây. Hắn nói cực kỳ cường thế, bởi vì đoán chắc kỵ sĩ đơn truyền muốn thu về di vật của giáo hoàng thì nhất định phải dựa vào hắn, vị kiếm khách này. Truy tung, điều tra, kiếm khách xếp trong top 3 các nghề nghiệp lớn. Quả nhiên, Địch Thái cười ha hả. Cậu trước tiên nói một chút, tôi lại cân nhắc xem có trả lời hay không. Gã này giọng điệu nói chuyện gợi đòn trước sau như một. Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói, lời thề và khế ước ở giai đoạn chúa tể là không giết chết kẻ làm trái nhờ thề thì không bỏ qua, là bùng nổ trong một lần, sống qua là có thể tận tình làm trái với lời thề. Hắn lo lắng sau khi âm thi chết thay, lực lượng của khế ước hay lời thề phát hiện bản thân chưa chết sẽ liên tục gây thương tổn. Khế ước, lời thề và quy tắc do kỵ sĩ chế định, trừng phạt sau khi xúc phạm đều chỉ có một lần. Mặt khác tôi phải nhắc nhở cậu, khế ước, lời thề cùng quy tắc chỉ có kỵ sĩ đẳng cấp cao, cao hơn mới có thể hủy bỏ. Ngoài ra, kỹ năng pháp ngoại cuồng đồ của thất tự giả có thể chui vào lỗ hổng của quy tắc, tạm thời lừa gạt lời thề, khế ước và quy tắc. Nếu cậu muốn né tránh lời thề giai đoạn chúa tể, tôi đề nghị cậu nghĩ cách kiếm một món đạo cụ của nghề nghiệp hú tiểu giả giai đoạn chúa tể luôn, Địch Thái nghiêm mặt nói. Đạo cụ giai đoạn chúa tể đâu có dễ tìm như vậy. Trương Nguyên Thanh liền nói, tôi biết rồi, anh thì sao, có manh mối của khối thánh bản thứ ba không? Tôi vì sao phải nói cho cậu biết? Địch Thái cười ha hả. Không sao cả, anh bây giờ bị tự do minh ước nhắm vào rồi, thiên phạt nếu như biết thánh bản tồn tại khẳng định cũng sẽ đến cướp đoạt. Anh nếu như muốn thu hồi thánh bản chỉ có thể nhờ tôi giúp đỡ, tên nước ngoài thực lực không tệ lại không có căn cơ này. Trương Nguyên Thanh không nói lời thừa với hắn, quyết đoán kết thúc trò chuyện. Sau khi nghe xong miêu tả của Địch Thái thì trong lòng hắn đã có kế hoạch. Đêm nay bản thể sẽ tự thuần xuất mã, sau đó thì để âm thi khoác ra người hoàn mỹ để gánh vác nhân quả. Bởi vì ra người hoàn mỹ chuyển tiếp nhân quả nhất định là bản thể chứ không phải là phân thân. Cũng chính là nói phân thân gặp phải phát hiện nói dối, khế ước các loại lực lượng đó, không có âm thi gánh tay hắn thì sẽ chết tươi tại chỗ. Không bao lâu cao tốc ngân hàng xa xa lọt vào tầm mắt, Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Nói đi cũng phải nói lại, phó bản nhiều người của mình cũng sắp tới rồi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.